Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 755, thêm chút đi. Trên ngọn núi, một cái thân ảnh màu đen ngạo nghễ mà đứng. Người này dáng người khôi ngô, có thể so với đại hùng cường tráng. Không có tóc đầu, từ chính diện nhìn lại, giống như là một cái hình chữ nhật. Trụi lùi đỉnh đầu tại trong bóng tối phản xạ quang mang nhàn nhạt. Mũi rất đột xuất, hốc mắt lại sâu hãm. Màu xanh đậm con mắt dị thường thâm thúy. Phảng phất cách mấy ngàn mét khoảng cách, liền có thể xem thấu người tư duy. Thô to trên cổ treo một đầu bạch ngân dây chuyền. Dây chuyền mặt dây chuyền là mấy khỏa trắng toát răng nanh. Thoạt nhìn như là gấu răng. Tại đỉnh núi lạnh thấu xương trong gió lạnh, trên thân lại chỉ mặc một kiện màu đen rộng lớn áo khoác. Hơn nữa còn là đón gió rộng mở. Tao bao phi thường lộ ra ngực cường tráng cơ bắp cùng nồng đậm lại xốc xếch lông ngực. Trái tim vị trí, một đạo dữ tợn thập tự mặt sẹo nhìn thấy mà giật mình. Nửa người dưới chỉ có một đầu bốn góc quần đùi. Đùi cùng trên bàn chân lông tóc tràn đầy. Tựa như mặc một đầu thiên nhiên thu quần. Chừng 48 mã chân to. Chân trụi dẫm tại băng lãnh cứng rắn nham thạch bên trên. Rủ xuống cánh tay trái giống như vượn già. Kém chút liền có thể sờ đến đầu gối của hắn. Nhưng hắn cánh tay phải cùng cánh tay trái lại không giống nhau. Khô cằn giống như cành cây khô. Chỉ còn lại một lớp da phải trên tay. Một cái chỉnh tề ngân sắc trong bầu rượu. Đang tản ra nồng đậm vodka kích thích mùi. Đem cuối cùng một ngụm liệt tửu rót vào miệng bên trong. Tráng kiện ngón tay nhẹ nhàng bóp, liền đem trong tay tinh xảo bầu rượu bóp thành một cái kim loại tiểu cầu. Tiện tay ném tới vách núi phía dưới, bắt đầu tiến công. Ong ong nồng đậm trong rừng cây, vô số điểm đỏ sáng lên, lấy ngàn mà tính vũ trang người máy theo một tiếng này mệnh lệnh khởi động. Hạch tâm động cơ sinh ra động lực. Thông qua tinh vi máy móc kết cấu truyền tống đến tám đầu tráng kiện chân dài bên trên. Dựa theo quy luật bắt đầu chậm chạp di chuyển về phía trước. Bốn cái hồng ngoại cảm ứng trang bị không ngừng quét hình bốn phía. Cũng đem thu tập được tín hiệu. Truyền tống trí hắc sắc cơ xác trung tâm vi hình xử lý mô bản. Một khi phát đương nhiệm gì sinh vật tín hiệu. Cơ xác đỉnh chóp 320 độ vi hình xoay tròn pháo máy. Có thể cấp tốc thay đổi phương hướng nhắm chuẩn mục tiêu. Cũng tại một giây đồng hồ bên trong phun ra mấy chục phát đạn. Đến rồi, Vu Tuấn ngồi tại phòng ngự trận pháp phía ngoài nhất trên một cây đại thụ. Khương Tử Yên ngồi tại bên cạnh hắn. Trên thân mang đầy đủ các loại trang sức. Có thể vì nàng cung cấp đại lượng linh lực. Thông qua trận pháp, nàng cũng rõ ràng địa nhìn thấy những này nhện lớn người máy. Không khỏi hít sâu một hơi, loại này toàn thân đen nhánh, cao khoảng 2 mét sắt thép ra hỏa, tựa như từng cỗ lãnh huyết vô tình sát thần. Khí thế xâm nhiên, hành tẩu tại nồng đậm trong rừng cây cùng dốc đứng vùng núi. Cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn. Loại người máy này nếu là muốn tới trên chiến trường, sẽ như thế nào? Vô dụng, Vu Tuấn nói, hành tẩu tốc độ quá chậm, chú định chỉ có thể trở thành bia sống, cũng chỉ thích hợp dưới loại tình huống này sử dụng. Khương Tử Yên nhẹ gật đầu, đã tiến vào trận pháp, ta thử trước một chút, nói nàng điều động linh lực, chủ động mở ra phòng ngự trận pháp, một chi thanh đồng nỏ từ dưới đất thăng lên. Siêu có thể so với súng trường đạn cao tốc tên nỏ bắn ra. Đinh tên nỏ bắn tại một chi chân cơ giới bên trên. Bắn ra sáng tỏ hỏa hoa. Tên nỏ mũi tên đã bẻ cong biến hình. Nhưng chỉ tại chân cơ giới bên trên lưu lại một cái không có ý nghĩa dấu vết. Mà con kia người máy cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Như cũ chậm rãi đi thẳng về phía trước. Quá cứng. Khương Tử Yên cả kinh nói, hẳn là cao cấp hợp kim. Vu Tuấn thầm nghĩ đối phương thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn. dùng cao cấp như vậy kim loại, đến chế tạo loại này đại khái suất sẽ chỉ sử dụng một lần người máy. Tại đại hạ trên vùng đất này, có thể sẽ có người cất giấu súng ngắn, súng trường, nhưng pháo máy loại này đồ vật, rất không có khả năng lưu lạc dân gian. Xem ra đối phương là đến từ nước ngoài thế lực, chính là không biết đến từ nơi đâu. Đại hắc cùng hoa nhài tại đại thụ dưới đáy, bốn cái mắt to đồng thời tỏa ánh sáng. Hoa nhài nâng lên mình móng vuốt nhìn một chút, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cứng như vậy đồ vật, cắt cảm giác phải rất khá. Mà đại hắc thì là đối loại này mình làm động máy móc cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu có thể đem những này ra hỏa toàn bộ bắt về nghiên cứu, Tiểu Lưu cùng hắn mở nhà máy liền có chuyện làm. Nhưng chuyện này nhất định phải nhanh, bởi vì chủ nhân ngay tại nơi này a. Hắn một khi xuất thủ, những người máy này khả năng liền phế đi. Còn có hoa nhài, con hàng này nếu là bắt lấy một con loạn hủy đi một mạch, cũng chờ tại phế đi. Hoa nhài, thế là đại hắc đối hoa nhài nói, đợi lát nữa nhớ kỹ không cần loạn cát. Loạn cát là thế nào cát? Ngươi đem bọn hắn trên đầu cái kia nòng súng chặt đứt là được. Khác cũng đừng cát, hiểu? Vì cái gì? Hoa nhài lệch ra đầu. Cơ hội tốt như vậy, bản vương đương nhiên phải cắt qua nghiện. 10 hộp sô-cô-la. Hoa nhài hít sâu một hơi. Lão hắc hôm nay không bình thường a. Vừa đến đã cho 10 hộp. Có mờ ám, tuyệt đối có mờ ám. Thế là nó quả quyết lắc đầu. Không được, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Hoa nhài trong lòng cười ha ha. Còn muốn dùng chiêu này, bản vương không bị ngươi lừa. Thêm chút đi, đại hắc, 15 hộp. Hoa nhài nhãn tình sáng lên, chiêu này có tác dụng. Thêm chút đi, 20 hộp, thêm chút đi. Đại hắc, ngươi liền chỉ biết nói thêm chút đi sao? 25 hộp, đại hắc đạo, đây là cực hạn, không thể lại tăng thêm. Thêm chút đi, đại hắc, như vậy đi. Hết thảy 50 hộp, nhưng còn muốn kèm theo một cái điều kiện. Đại hắc đạo, sau đó ngươi muốn giúp ta đào hố đem những này đồ vật chôn xuống. Giống chúng ta lại đến chuyển về nhà. Thêm chút đi, đại hắc, đủ rồi a ngây. Thêm chút đi, đại hắc, cuối cùng hoa nhài thành công đem giá cả thêm đến 80 hộp sô-cô-la. Nó cảm giác chó sinh đã đạt đến đỉnh phong. 80 hộp. À, đời này cũng chưa từng có nhiều như vậy sô-cô-la. Lão hắc lần này còn tính đến nói, đi, việc này không nên chậm trễ. Đại hắc nói giống như một đạo tia chớp màu đen bắn ra. Hoa nhài theo sát phía sau, tích kiểm chắc đến sinh vật. Cộc cộc cộc dày đặc cỡ nhỏ pháo máy oanh minh, nương theo lấy thật dài sáng tỏ hỏa diễm, mấy chục phát đạn phun ra. Trong lúc nhất thời cỏ cây hao tổn, thân cây nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, nhưng chúng nó tốc độ phản ứng, căn bản là không có cách chuẩn bị bắt giữ đại hắc cùng hoa nhài thân ảnh. Hoa nhài đối mặt còn cao hơn chính mình rất nhiều người máy. Không có một tia e ngại, trực tiếp nhảy đến trên lưng của nó, móng vuốt sắc bén duỗi ra. Két cỡ nhỏ pháo máy bị cắt mở một đầu thật dài lỗ hồng. Nhưng là cũng không có chặt đứt. Cứng như vậy, hoa nhài nhướng mày, không chút do dự lựa chọn hắc hóa. Toàn thân lông tóc bắt đầu biến sắc. Hai mắt huyết hồng, thật dài móng vuốt giống như một loạt màu đen hợp kim lưỡi đao. Xoạt xoạt xoạt chảo lên chảo rơi. Vì hình pháo máy thuận tiếp giải thể. Lạt kê. Hoa nhài phi thân nhảy lên, lần nữa nhảy đến mặt khác một đài trên lưng. Đại hắc bên này cũng không yếu thế. Nó sẽ không hắc hóa biến thân. Bình thường cũng rất ít ra chảo, nhưng cũng không có nghĩa là móng của nó liền không sắc bén. Đối đầu những này pháo máy, cũng tương tự giống như là bổ dưa thái rau. Cộc cộc cộc vô số tiếng súng tại trong rừng rậm liên tiếp. Nhưng trừ đánh nát một ít cây làm cùng bụi cây, tại quân đội bạn, cơ xác bên trên tóe lên sáng tỏ hỏa hoa. cũng không có thương tổn đến đại hắc cùng hoa nhài một sợi lông. Nhìn xem hai đầu đại cẩu dũng mãnh phi thường vô cùng. Khương Tử Yên con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngắn ngủi mấy phút, bọn chúng liền để hơn 20 mấy người đã mất đi năng lực công kích. Những cái kia cứng rắn họng pháo, thế mà bị cắt thành mảnh vỡ. Đây là chó sao? Mà lại hoa nhài là chuyện gì xảy ra? Làm sao lông đều biến thành màu đen? Bất quá căn cứ cùng đại tỷ ước định, nàng cùng Vu Tuấn phòng thủ phạm vi chừng 1000 mét. Đại hắc hoa nhài không cách nào hoàn toàn ngăn cản như thế phạm vi lớn thế công. Một chút người máy đã tới đến lôi điện lưới khu vực. Nàng cũng không đợi Vu Tuấn xuất thủ. Phòng thủ nơi này là trách nhiệm của nàng. Linh lực điều động, xoẹt xẹt rồi mười mấy chương lưới điện đồng thời mở ra. Thân ở trong đó người máy trên thân toát ra lam sắc quang mang. Nhưng vẫn cũ càng không ngừng tiến lên. Nội bộ nguồn điện cùng khống chế bộ phận đều làm cách biệt xử lý sao? Vu Tuấn cũng đem những này xem ở trong mắt, không khỏi cười nói, xem ra đối phương đối các ngươi trận pháp vẫn tương đối hiểu rõ. Khương Tử Yên hơi đỏ mặt, nàng không nghĩ tới trận pháp thế mà lại đối người máy vô hiểu. Cái này có chút mất mặt, trước đó rõ ràng đem cái này trận pháp nói đến lợi hại như vậy. Vẫn là ta tới đi. Vu Tuấn nói phóng xuất ra mấy trăm khỏa lôi châu, trực tiếp bố trí đến người máy trong cơ thể. Lôi đến, ba người máy trong thân thể truyền đến rất nhỏ tiếng nổ. Theo một chút khói xanh từ khe hở bên trong xông ra. Những này nhện lớn toàn thân run rẩy một trận, sau đó liền dừng ở nguyên địa không động đậy được nữa. Toàn bộ chơi chết rồi. Khương Tử Yên nuốt từng ngụm nước bọt, cho dù gặp qua Vu Tuấn bản sự, lúc này cũng là vạn phần kinh ngạc. Chú ý, hạ một đợt công kích tới. Ong ong ong, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến nhỏ xíu phong minh thanh. Vô số chỉ so với lớn bằng ngón cái điểm máy móc ong. Lít nhà lít nhít bay lên ngọn cây, chuẩn bị trực tiếp từ không trung trực tiếp xâm lấn nội bộ. Khương Tử Yên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đối thủ kỹ thuật như thế cao minh, ngay cả loại này đồ vật đều có. Bất quá đối phương vẫn là xem thường trận pháp năng lực phòng ngự. Làm thượng cổ còn sót lại xuống tới đại trận, làm sao có thể nghĩ không ra địch nhân sẽ từ không trung tiến công. Khi hàng vạn con máy móc ong vọt tới lôi điện khu vực phòng ngự lúc, giữa bầu trời đột nhiên nổ tung vô số dày đặc lưới điện. Trong lúc nhất thời cả ngọn núi đều tắm rửa tại sáng tỏ điện quang bên trong. Giống như ban ngày, nhưng lưới điện như cũ không đủ dày đặc. Máy móc ong hình thể quá nhỏ, như cũ có vô số cá lọt lưới. Vu Tuấn triệu hoán lôi châu, dày đặc bầu trời, oanh mấy trăm đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Phía trên rừng cây nổ vang, nhìn xem những cái kia máy móc ong toàn bộ một đầu cắm xuống tới. Khương Tử Yên nội tâm một mảnh yên tĩnh, nàng đã không khiếp sợ, còn có cái gì đồ vật là gia hỏa này sẽ không đâu. Bây giờ tại nàng nhìn lại, coi như Vu Tuấn nói hắn là thiên thần chuyển thế, nàng cũng tin, đại hắc trong lòng lại là tiếc nuối vạn phần, đây đều là tốt đồ vật a. Hiện tại cháy hỏng, chủ nhân ngươi tốt xấu cũng cho ta lưu một cái làm nghiên cứu a. Bất quá bây giờ không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Trước hết đem những này người máy đào hố chôn xuống. Cùng lúc đó, đỉnh núi mặt khác ba cái phương hướng, người máy cùng máy móc ong đã xuyên qua lôi điện phòng ngự khu. Khương Tử Sam ngồi tại to lớn thanh đồng trên ghế, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi. Nàng mặc dù thao túng đại trận, nhưng muốn đồng thời phòng thủ 3000 mét phạm vi, áp lực không thể bảo là không lớn, mà những người máy này quá biến quá, lôi điện lưới cũng vô hiệu, còn có những cái kia máy móc ong, lại có đại bộ phận đều mặc qua lôi điện lưới, xem ra nhất định phải khởi động tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 phòng ngự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.